Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng đêm bao phủ phồn hoa trên quảng trường, vốn nên chiếm cứ ưu thế hắc ám lại bị từng chiếc liền lên vây quanh đăng sức suy ý ồn ào ở sáng lên đèn đỏ hạ chồng chồng lên nhau, náo nhiệt phi phàm. Gió thổi phiêu động ánh đèn khí cầu một hồi lâu lắc lư, giống như là muốn đem cái này quang giao tán ở nơi này dưới bóng đêm, để đêm tối biến thành ban ngày xương trắng vỡ vụn bị từ trong miệng thốt ra, tiếp theo liền bị phong cắn nuốt sạch sẽ. Hứa Thập Nguyệt chưa bao giờ cảm thấy trái tim của mình có thể nhảy lên nhanh như vậy, một đôi mắt nhìn chằm chằm cái kia bị bản thân bấu vào bóng lưng. Thời gian phảng phất tại thời khắc này bị nhấn chậm thả khóa, người kia rối tung ở sau lưng tóc dài hơi hơi ở trong tầm mắt của nàng run run. Ồn ào náo động xung quanh đột nhiên ở giữa yên tĩnh trở lại, rõ ràng sáng ngời bên trong Hứa Thập Nguyệt thấy được Lục Thời Chăn quay đầu nhìn về nàng nhìn lại mặt. Xếp giao thoa đèn hào không keo kiệt cho người này trên mặt đánh lên xinh đẹp nhất ánh sáng, nổi bật lên nàng mỗi một ti tóc đều đang phát sáng. Xinh đẹp lông mày phong cùng thẳng tắp cái mũi liền cùng một chỗ, ánh đèn mô tả đường cong, mỗi một bút đều rơi vào Hứa Thập Nguyệt địa phương quen thuộc. Tạt qua dòng xe cộ mang theo một trận gió lạnh, mang theo phất qua Hứa Thập Nguyệt bên mặt xốc xếch tóc dài. Ở nơi này không khí gần như ngưng trệ đêm đông. Nàng phảng phất lại ngửi thấy kia phiêu đãng hoa hồng mùi thơm. Một nháy mắt, Hứa Thập Nguyệt gần như trái tim đều muốn dừng lại. Nàng bắt lấy Lục Thời Chăn, nàng không có chết, nàng liền biết nàng sẽ không chết. Hứa Thập Nguyệt mắt lông mi phóng đại mở rồi, liền hô hấp đều mang hơi rung động. Nàng không kịp đợi muốn đem điều này mất mà lại được người một lần nữa mang sẽ bên người, đóng đến, từ đây cũng không còn có thể rời đi bản thân. Lại tiếp lấy nghe tới vang lên bên tai một tiếng vặn hỏi. Ngươi là ai a? Thanh âm kia dương lên lấy lạ lẫm bén nhọn, hỏi lại bên trong tràn đầy bài xích bất mãn. Lục Thời Chăn nhíu chặt lông mày, chán ghét sáng loáng viết ở trên mặt của nàng. Hứa Thập Nguyệt nhất thời liền giật mình, mà cái kia trong tầm mắt nhíu mày người cũng chậm chậm biến thành mặt khác một bộ dáng. Mặt khác một bức hoàn toàn xa lạ dáng vẻ. Hứa Thập Nguyệt không thể tin được bản thân chỗ đã thấy. Quay đầu đi tìm cái kia nàng theo đuổi một đường mang tuyến màu vàng phát sáng tiểu cầu. Nhưng cái kia trong đêm tối tản ra ánh sáng màu vàng sáng tiểu cầu lại chỉ là một người này trong tay đặc thù tạo hình que huỳnh quang. Cản lại người đi đường đèn đỏ nhảy biến thành màu lục, đã sớm không kịp đợi người nhấc chân lên lau Hứa Thập Nguyệt vai đi về phía trước đi. Các loại các dạng ánh đèn ở nàng trong tầm mắt lay động, một cái làm nàng hỏng mất sự thật bày ở trước mặt của nàng. Giống như vậy màu vàng phát sáng que huỳnh quang, xung quanh không ít người trong tay đều có cầm. Thậm chí ở nàng vừa rồi đi ngang qua trong gian hàng, liền có người ngay tại buôn bán vật này. Dòng người nhốn nháo rộn ràng giống như là biển đồng dạng hơi hơi nhộn nhạo gợn sóng, mà nàng tựa như một con bị đánh lật ở trong đó thuyền nhỏ. Tứ cố vô thân, vốn cho là bắt được con kia cây cỏ cứu mạng, nhưng chỉ là lãng vỗ tới, đánh ở trên người nàng huyễn tượng. Nàng theo đuổi không bỏ, không biết từ cái kia một giây liền chằm chằm sai rồi người. Làm sao lại thế này? Làm sao lại là thế này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chen chúc phiêu diêu quang ở liền giật mình trong con ngươi phân phối trùng điệp thành hình lục giác dáng vẻ, đơn điệu chật trội phủ kín ánh mắt của Hứa Thập Nguyệt. Nàng không thể tin được bản thân mới vừa nhìn thấy kia bôi sáng ngời chỉ là như vậy một cái tiểu cầu que huỳnh quang. Mà cái kia bị nàng nắm người nhưng cũng càng ngày càng không nhịn được lên. Uy, người rốt cuộc ai a? Thả ta ra. Nghe được không có, người lại không buông ta ra, ta liền báo cảnh sát. Người này nói liền mở ra điện thoại báo cảnh, lại bị thăm tới một cánh tay ngăn lại. Ngượng ngùng, bằng hữu của ta nhận lầm người, thật có lỗi, thực xin lỗi. Thẩm Nhạn Hành đuổi sát Hứa Thập Nguyệt một đường, cái này mới rốt cuộc đuổi đi theo. Vội ở sự tình diễn biến đến càng hỏng bét trước khuyên nói. Thập Nguyệt, Tùng hạ thủ có được không? Có lẽ là nghe được quen thuộc người thanh âm. Hứa Thập Nguyệt trống không con ngươi có rồi điểm phản ứng. Liền thế này ngẩng đầu nhìn qua, thì thào mà hỏi. Nàng không phải Lục Thời Chăn. Thẩm Nhạn Hành không biết Hứa Thập Nguyệt vừa mới nhìn thấy cái gì mới có thể niệm lên Lục Thời Chăn tên. Nhưng bây giờ chẳng huống xác thực biểu thị nàng vừa rồi đã nhìn lầm người. Đúng vậy à. Nàng không phải Lục Thời Chăn, đồng phong chấn động rớt xuống lấy khô trên nhánh cây tuyết, lạnh chát thổi đi qua. Thiếu nữ mắt lông mi phảng phất không chịu nổi gánh nặng, ở bông tuyết rơi xuống nháy mắt lắc chừng mấy lần. Đèn xanh ở rộn ràng giao lộ lóe lên hai cái, thời gian đếm ngược con số nhảy ra ngoài. Ở nơi này mấy giây cuối cùng, Hứa Thập Nguyệt buông lỏng nàng khấu chặt ở vị kia người qua đường bả vai tay. Phải nói tay của nàng là vô lực rớt xuống, làm sao lại không phải thì sao? Thanh âm của Hứa Thập Nguyệt nhẹ nhàng tràn đầy ảo não, đi ngang qua bất luận cái gì một trận phong đều có thể đem bọn họ thổi tan. Vị này dựa vào sát phạt quyết đoán cấp tốc ở thương trường giết ra một đường máu tới Hứa gia tân chủ nhân sụp xuống eo lưng của nàng, xốc xếch tóc dài thuận nàng thấp rũ xuống đầu từ đầu vai rơi xuống, giống như là có đồ vật gì không tiếng động vỡ rồi. Thẩm Nhạn Hành cho tới bây giờ cũng không có thấy qua dạng này Hứa Thập Nguyệt, mỏng manh lại trông rỗng giống như là trong tủ kính tinh điêu tế chác lại không có linh hồn búp bê. Nàng cảm thấy trái tim của mình phảng phất cũng bị bấm một cái, không đành lòng trấn an nói. Thập Nguyệt, xung quanh đen như vậy, nhìn lầm rồi cũng không nhất định a. Hứa Thập Nguyệt lại lắc đầu, trong thanh âm nói không ra bướng bỉnh. Ta không có khả năng nhìn lầm, việc đã đến nước này, Thẩm Nhạn Hành cũng sẽ không đi cùng Hứa Thập Nguyệt cãi lại. Nàng biết Lục Thời Chăn là Hứa Thập Nguyệt hiện tại duy nhất bướng bỉnh, đã khuyên không nói được liền dứt khoát xem như vòng vèo thủ đoạn. Hảo, bây giờ đã trễ lắm rồi, sắp 12 giờ, chúng ta phải trở về, bánh trôi ở nhà một mình không phải sao? Lời này vang lên, Hứa Thập Nguyệt liền lập tức ngẩng đầu lên. Nàng giống như là giật mình nhớ ra cái gì đó, hoàn hồn gật đầu nói. Đúng, ta đến về nhà, Lục Thời Chăn đang ở nhà bên trong đợi nàng trở về. Hứa Thập Nguyệt xe đã dừng ở quảng trường một bên, Thẩm Nhạn Hành đỡ nàng cùng với nàng cùng nhau lên xe. Bóng đêm dần dần dày, con đường hai bên ánh đèn có vẻ càng thêm sáng tỏ, toát ra lọt vào trong xe, đem Hứa Thập Nguyệt mặt chiếu lúc sáng lúc tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, pha lê phản xạ sáng ngời nổi bật lên nàng lạnh trắng da thịt như đồ sứ tinh mỹ, liền thế này nhu hòa phác họa nàng sườn mặt, đem một điểm cao quang điểm ở nàng vành cao trên chóp mũi. Chỉ dùng xinh đẹp giống như không có cách nào hình dung Hứa Thập Nguyệt thời khắc này mỹ lệ. Ở toa xe cái này như tĩnh mịch yên tĩnh bên trong, nàng càng giống một con tựa ở trong tủ kính, xinh đẹp lại không thú vị búp bê. Thất hồn lạc phách, kia như quả vũ mắt lông mi liền thế này thật thấp buông thõng. Nàng nhìn lên đến giống như có to lớn bi thương, làm thế nào cũng sẽ không khóc. Rất dài đêm rốt cục đi đến cuối con đường, ánh nắng ở chân trời phá vỡ thứ nhất đạo kim sắc sáng ngời. Đầu thất đi qua, Lục Thời Chăn muốn bị hỏa táng chôn. Đối với một người mới vừa rồi qua 18 tuổi sinh nhật người mà nói, chuyện này nghe vào liền phá lệ tàn khốc. Người trong nhà đều biết Lục Thời Chăn tính tình, không thích cùng không quen người lai vãng. Lục gia những cái kia thân thích kịp thời vu vơ nghe được một số chuyện, Thành Mỹ Nghiên cũng một cái đều không có để cho bọn họ tới. So với bên cạnh tưởng niệm linh đường không ngừng truyền tới ca, yêu dê, N.E.A. tiếng khóc, Lục Thời Chăn bên này liền có vẻ hơi dị thường quạnh quẽ. Thế nhưng là người đã không có ở đây, muốn náo nhiệt như vậy tê tâm liệt phế lại nghe không ra bi thương thút thít có gì hữu dụng đâu. Hứa Thập Nguyệt đứng tại nhất tới gần Lục Thời Chăn quan tài vị trí, cụp mắt nghĩ đến. Cùng tử vong chơi bội màu đỏ phủ kín tầm mắt của nàng, vây quanh cái kia ngủ thật say thiếu nữ. Lục Thời Chăn thích hoa hồng, trong nhà tất cả mọi người biết. Thế nhưng là mùa đông hoa hồng lại giống vàng đồng dạng. Muốn đưa chúng nó lấy trạng thái hoàn mỹ nhất đưa đến Lục Thời Chăn bên cạnh, là thật yêu cầu tiếp theo phen công phu, nhưng đây đối với Hứa Thập Nguyệt đến nói cũng không tính vấn đề. Chỉ cần có địa phương còn nở rộ hoa hồng, nàng liền một nhất định có thể đưa chúng nó mang đến. Tiền tài cũng hảo, đồ cổ bảo thạch cũng được, quấn ở nàng trên cổ tay trân châu chuỗi đeo tay nàng nói ném liền ném ra ngoài. Tầng tầng lớp lớp cánh hoa từng mảnh chồng đám cùng một chỗ. Nồng đậm mà nhiệt liệt. Kia tươi đẹp hoa hồng liền thế này tựa ở trên người Lục Thời Chăn, giống như là từ nàng khô quắt, khô kiệt trong thân thể nở rộ mở dường như. Thật rất xinh đẹp, Hứa Thập Nguyệt liền nhìn như vậy bị nhập liệm sư đem hết toàn lực tu bổ thân thể của Lục Thời Chăn, không để ý chút nào đi đụng vào cỗ này tàn nhẫn thi thể. Thiếu nữ ngón tay nhỏ nhắn liền thế này hơi qua kia thưa thớt tóc dài, cẩn thận lại nhu thuận giúp nàng sửa sang lấy. Thật giống như đi qua các nàng cùng một chỗ chung sống lúc đồng dạng. Những ngày này Hứa Thập Nguyệt luôn luôn cảm thấy Lục Thời Chăn chỉ là ngủ. Bất kỳ một cái nào một giây sau Lục Thời Chăn đều có khả năng mở to mắt, Liền cùng ngày đó nàng về nhà, người này đột nhiên từ tivi bên kia đột nhiên đụng tới đồng dạng, đắc ý lại trương dương đối bản thân cười, nói. Gạt ngươi chứ, thế nào, bị ta hù đến đi. Thế nhưng là, cáo thời gian khác lại lâu, hay là tới đến hỏa táng một khắc này. Nhà quản nhân viên công tác tới đem Lục Thời chăn quan tài đẩy đi, Thành Mỹ Nghiên bọn người trước sau không áp chế được tiếng khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại kia tiếng khóc so bất quá vừa rồi bên cạnh truyền tới xé rách kiểu kêu khóc, ông ruồi rung động lại phảng phất là mặt đất dưới chân truyền tới. Cảm tình nồng đậm không ngừng từ dưới chân, phía sau đụng chạm lấy Hứa Thập Nguyệt, yếu ớt lại liên tục, mang theo trên người nàng xương cốt đều đang rung động. Nhưng Hứa Thập Nguyệt liền thế này hậu chi hậu giác nhìn xem bản thân bỏ không tay, lại không biết làm như thế nào phản ứng. Nàng muốn nàng cho Lục Thời Chăn chọn lựa những cái kia hoa hồng nàng nhất định sẽ thích. Dù sao lúc mới bắt đầu nhất, chính là nàng để bản thân giúp nàng chiếu cố nàng những cái kia hoa hồng. Cũng là nàng tiếp nhận một lòng muốn chết chính mình, ở đó phiến tiếp thiên mấy ngày liên tiếp màu đỏ trong biển lửa. Vô ích tưởng niệm trong phòng không có người lại nói tiếp. Lớn như vậy không gian cũng nhận không tiếp nổi mảnh này bi thương, liền phong đều trầm mặc. Khả năng rất nhanh, nhưng Kim Phút đã ở mặt đồng hồ thượng dạo qua một vòng nhiều. Hứa Thập Nguyệt tỉnh hồn lại thời điểm, nàng đã tới trong một phòng khác gian ngoài, nửa khép môn giam không được bên trong hơi nóng, giống như là có ngọn lửa muốn xông ra đến, đem cuốn nàng đi vào đồng dạng. Hứa Thập Nguyệt không thích dạng này nóng bỏng, hơi hơi nghiêng nghiêng vị trí. Kết quả là nhìn thấy các nàng hôm qua vừa tới cái hộp kia bị nhân viên công tác bưng lấy bỏ vào trên đài điều khiển, còn múc lên đầy ắp đồ vật. Xám xịt, giống là cái gì hóa thành bột mịn. Hứa Thập Nguyệt liền thế này ánh mắt nhìn chằm chằm cái hộp kia, nháy mắt cũng không nháy mắt. Nàng giống như là ý thức được cái gì, ánh mắt lại là trống không. Cho nên, nàng sau này thì muốn ổ chăn ở một chỗ như vậy phải không? Nàng như vậy thích tự do. Tại sao phải đưa nàng thả ở phía này hộp giam cầm? Trắng bạc cái búa ở Hứa Thập Nguyệt trong con ngươi chiết xạ ra một đạo ôn cùn ánh sáng, xinh xắn nhưng không mất lực cảm. Hứa Thập Nguyệt còn không biết vật này là muốn làm gì, liền thấy nhân viên công tác tay nâng chùy rơi, đem một khối xương cốt dường như đồ vật đánh nát ở trước mắt nàng. Từng khối, một chút, bao tay màu trắng cầm không có hóa thành cho xương cốt, liền thế này dùng sức đưa chúng nó đập nát. Gõ thành có thể chứa tiến trong hộp khối nhỏ. Giống như là ở đem mỗi một cái không nguyện ý cuộn tròn tiến cái hộp này linh hồn cứng rắn nhét vào. Từ cột sống đến xương sườn, từ đầu gối khớp nối nói xương bắp chân cách. Hứa Thập Nguyệt mắt lông mi hơi hơi rung rung lên, kia cái búa rơi vào trên xương mỗi một hạ đều giống như gõ trên thân nàng, mỗi một hạ đều kết nối lấy trái tim, bắn R4 khó mà đau khổ đau đớn. Vậy nàng hẳn là đau a? Rõ ràng vừa mới đi thời điểm là lớn như vậy một cái quan tài, sau khi ra ngoài lại chỉ còn lại có như vậy tiểu nhân một chút phương. Cho nên như vậy, nàng là thật không về được sao? Thiếu nữ giống như là ý thức được cái gì, mắt lông mi hơi rung động dần dần trở nên kịch liệt lên. Kia như quả vũ mắt lông mi giống như là loài chim cánh, đột nhiên liền rối loạn phát thiểm tiết tấu, bối rối lấy cấu kết ra rất nhiều hiện ra trong suốt ánh sáng. Lẽ nào hôm qua nàng chỗ đã thấy cái kia Lục Thời Chăn, nhưng thật ra là nàng cố ý đến cùng bản thân cáo biệt hình ảnh sao? Nàng gặp được bản thân cũng gặp được nàng, cho nên liền có thể thế này an tâm rời đi, lại cũng không trở lại. Phải không, tại sao phải đi a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì cái gì lại muốn lưu lại một mình nàng a? Vì cái gì? Vì cái gì nàng cảm giác cho các nàng gặp mặt liền có thể an tâm đi rồi a? Nàng dựa vào cái gì an tâm? Nàng đem tự mình một người lưu trên thế giới này, dựa vào cái gì liền có thể an tâm? Phòng đem ngừng ở chân trời mây đẩy tới mặt trời phía trước, vừa dày vừa nặng chắn trên cửa sổ. Kia phiến từng khô héo qua lại lần nữa duỗi ra thảo mầm đất đai tối sầm lại, mất đi mặt trời giống như là một vòng mãi mãi cũng sẽ không sáng lên hố đen, cao cao lại làm người tuyệt vọng treo ở trên trời dễ thấy nhất vị trí. Một người sống sót thật quá cô đơn. Hứa Thập Nguyệt cảm nhận được trước đó chưa từng có đau đớn, giống như là có một bàn tay vô hình thăm dò thân thể của nàng, muốn đem cái gì đối nàng vô cùng đồ quan trọng cứng rắn nhổ lại đồng dạng. To lớn cực kỳ bi ai tụ tập ở trong cổ, tranh trước sợ sau muốn ra, lại đều ngăn ở một chỗ. nàng liền thế này nhìn Lục Thời Chăn ở thế gian này sau cùng bộ dáng, không chỗ có thể đi, không chỗ PS, chỉ còn lại có một song khô đỏ con mắt. Thế là, rốt cục có nước mắt nước từ Hứa Thập Nguyệt mắt bên trong chảy ra. Cách chương.